ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Tuyền chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu sẽ ngửi thấy mùi bẩn trên răng của chính mình. Hơn nữa còn là Andrew cạo nó ra khỏi răng. Nam nhân vẫn giữ khuôn mặt uy nghiêm đó, và đôi mắt phượng dịu dàng nhìn cậu. Căn bản liền không cảm thấy rằng hành vi của anh ấy không phù hợp với hắn chút nào. Tô Ngọc Tuyền trong lúc nhất thời rất muốn phun tào. Ngươi là bệ hạ cao quý khí phách, không cần bình dân như vậy đâu. Nhưng vẫn là nhịn đi. Tô Ngọc Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, chán ghét ngoéo cái mũi. Thối thối, đi đi. Tiểu nhân ngư tràn đầy ghét bỏ, trong nháy mắt biến thành to bằng lòng bàn tay, rời khỏi vòng ôm của nam nhân. Andrew nhịn không được bật cười, vặn vòi nước rửa tay, sau đó cúi người bế tiểu mỹ nhân ngư lên, khàn khàn thanh âm tràn đầy ý cười. Ngay cả bản thân mình chán ghét. Tiểu mỹ nhân ngư, mùi này là từ răng của em. Tiểu nhân ngư vung đuôi một cái, lập tức đập vào tay Andrew. Nàng tiên cá nhỏ lẩm bẩm, ta biết rồi, đừng nói nữa, anh cười nhạo tôi. Tô Ngọc Tuyền xấu hổ ôm đuôi, ô ô a a cắn lấy ngón tay của nam nhân, thanh âm nghẹt ngào, an an cũng hôi. Đôi mắt tiểu mỹ nhân ngư đều nổi lên hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn hồng hồng, như là cảm thấy thẹn đến muốn khóc. Andrew nhanh chóng áp chế nụ cười trên mặt, trong mắt vẫn mang theo ý cười. Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ đầu tiểu mỹ nhân ngư, nhẹ nhàng đáp, ừ, răng tôi cũng hôi, chúng ta đi đánh răng đi, đánh răng sẽ không có mùi hôi. Nam nhân lấy ra hai chiếc cốc từ bồn rửa, chiếc cốc chứa đầy bàn chải đánh răng. Sau khi lấy bàn chải đánh răng ra và đổ đầy nước, Andrew nói, hãy trở lại hình dạng ban đầu và đánh răng. Andrew nói, tay trái ra hiệu ý bảo tiểu nhân ngư biến trở về nguyên hình đang ngồi trên cánh tay. Một bên nói, vậy thì tôi sẽ dạy em cách đánh răng. Tô Ngọc Tuyền nháy mắt liền hóa thành hình người, tiếp nhận cái ly ao húp một ngụm, hai má liền phồng lên. Tiểu nhân ngư mở to đôi mắt, nghiêng đầu mở to mắt nhìn Andrew, như muốn hỏi tiếp theo nên làm gì. Lấy nước súc miệng, Andrew vừa nói vừa uống một ngụm nước. Nước trong miệng từ bên này sang bên kia chuyển động, một bên tay phải bóp kem đánh răng. Nhìn thấy động tác của Andrew, má trái của tiểu nhân ngư đột nhiên phồng lên, sau đó phịch một tiếng, má trái co lại, má phải phồng lên. Đôi mắt cậu sáng ngời, hai má co giật, có thể tưởng tượng được nước miệng cậu đang lăn như quả bóng. Tiểu nhân ngư tự tiêu khiển, như thể chơi trò chơi dường như nghiện rồi. Andrew dù sao thì cậu ấy cũng là một tiên cá nhỏ lớn lên dưới biển, cho nên ngay cả nước súc miệng cũng có thể chơi. Hắn đem nước phun ra, tiểu nhân ngư nhìn hắn, cũng phi một cái đem nước nhổ ra, đưa bàn chải đánh răng qua. Andrew há mồm, tiểu nhân ngư cũng há miệng, nghiêng đầu cẩn thận quan sát hắn, hiển nhiên là muốn xem hắn làm cái gì. Vì thế, trong gương, có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư ngồi trong lòng nam nhân, nghiêng đầu nhìn nam nhân há miệng, cậu cũng há miệng, nam nhân đánh răng chải đầu, tiểu mỹ nhân ngư cũng làm theo, như trẻ em Bibo tập nói. Tiểu nhân ngư hai mắt thiên chân mà tò mò, mở to mắt to nhìn chính mình, đánh răng giống hệt mình từ trước ra sau. Andrew nhìn hình ảnh đồng bộ trong gương, tâm phảng phất bị thứ gì gõ giật mình, trái tim kích động chính là cảm giác thỏa mãn nồng đậm, làm hắn có loại cảm xúc đem tiểu nhân ngư ôm vào lòng. Cọ rửa sạch bọt kem đánh răng trong miệng xong, tiểu mỹ nhân ngư đưa chiếc cốc cho Andrew, lập tức tiến đến trước gương. Cậu mở miệng ra, hai tay lay từ trên xuống dưới xem. Sau đó, tiểu nhân ngư quay người lại một phen ôm lấy cổ Andrew, thở ra một hơi đầy tinh nghịch với hắn. Thơm. Tiểu nhân ngư vung vung cái đuôi, có chút đắc ý ngâm nga, rất thơm. A Ngọc thơm thơm, Andrew nhìn tiểu nhân ngư tiểu bộ dáng khoe khoang, trái tim vừa động, hắn theo bản năng đem thiếu niên đặt ở trên bồn rửa mặt. Sau đó dùng bàn tay to lớn kéo đầu thiếu niên lại. Đột nhiên ghé sát lại gần cậu, hắn áp trán vào trán thiếu niên, thấp giọng cười nói, vậy A Ngọc, nghe xem, còn tôi thì sao? Giọng nam trầm thấp cười, đôi mắt phượng cười trìu mến, nhìn cậu, sau đó, trong đôi mắt mở to của thiếu niên, thở nhẹ về phía cậu, nam nhân thuận tay vén lên sợi tóc của thiếu niên ở sau tai cậu. Đôi mắt hắn lấp lánh với sự dịu dàng sâu sắc, thơm không, A Ngọc, đôi môi mỏng của nam nhân mấp máy, tay đặt ở trên má thiếu niên, tựa hồ dây tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hôn thiếu niên. Thật là, người đàn ông này anh đang muốn quyến rũ một cậu bé trong sáng sao? Sự dịu dàng và ngọt ngào này chỉ đơn giản là đầy mê hoặc. Bất quá, tiên cá nhỏ ngây thơ không hiểu. Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt, người thiếu niên khẽ ngửi một cái, sau đó khẳng định là mùi hương mà A Ngọc thích, mang theo sự trong lành của biển. Thiếu niên nói đến đây, dường như cậu đã quên hết mọi thứ khác. Hai mắt sáng lên, cậu liền tiếp cận lại. Ha, thiếu niên ha một tiếng, há miệng ghé vào mũi nam nhân thổi một hơi thật dài. Sau đó ngửa đầu tràn đầy chờ mong. Miệng A Ngọc có mùi gì? Chẳng lẽ là mùi biển sao? Andrew nháy mắt hoàn hồn. Andrew nhẹ nhàng nheo mũi của tiểu nhân ngư. Bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, còn có hương hoa mật. Hắn kéo túi áo khoác. Trong túi đã có sẵn một chiếc hộp làm bằng chất liệu đặc biệt. Mép hộp được điểm xuyết những viên vỏ chai nhỏ. Vật chứa tràn đầy nước. Dưới nước còn có hải tảo. Cát đá, tôi làm cho em phòng nhỏ mới. Thích không? Thích. Tiểu nhân ngư gật đầu thật mạnh. Xoa xoa mặt Andrew, cười ngọt ngào. An An là tuyệt nhất. Vừa dứt lời, tiểu mỹ nhân ngư trong nháy mắt biến thành hình to bằng lòng bàn tay nhảy vào phòng nhỏ. Ngẩng đầu lại cười ngọt ngào với Andrew. Tôi rất thích An An à. Thanh âm tiểu nhân ngư nhu nhu. Một đôi mắt hạnh hoa linh động chớp động, toàn thân toát ra vẻ ngọt ngào như vậy, như muốn xuyên thấu vào đỉnh tim người ta, khiến trái tim ngọt ngào run lên. Andrew chỉ cười nhẹ khẽ vuốt đầu tiểu nhân ngư, bước ra chân ra phòng. Đêm qua mọi người đều đã ngủ khuya, nhưng sáng sớm nay đã rời giường hết. Trên bàn bày biện một mâm có đĩa cá tôm thái lát, còn có nước sốt củ cải. Mọi người đã ngồi xuống và chờ đợi. Chào buổi sáng mọi người. Tiểu nhân ngư dựa vào trên tân phòng nhỏ, điểm xuyết bằng ngọc trai và vỏ sò, giống như một tấm màn che nửa khuôn mặt tiểu nhân ngư, chỉ để lộ đôi mắt hạnh nhân màu tím. Có ánh nắng dịu dàng chiếu từ sàn nhà lên trần nhà từ cửa sổ đi vào. Ngọc trai cùng vỏ sò phản chiếu một chút bạch quang, cùng nhau rơi vào trong mắt tiểu mỹ nhân ngư, giống như vì sao tỏa sáng, làm cho tiểu mỹ nhân ngư cảm giác giống như trong chuyện cổ tích. Thần bí mà thuần khiết, nhìn cậu, không khí phảng phất đều đi theo đi vào đồng thoại mộng ảo tốt đẹp. Ngọt ý tràn ngập, làm người ta tan chảy cả thể xác lẫn tinh thần. Chào buổi sáng ca cá, những đứa trẻ đáp lại lời chào của tiên cá một cách lanh lành. Đôi mắt trong veo tràn ngập yêu thích. Chào buổi sáng tiểu nhân ngư. Bọn đại hán cũng nhìn chằm chằm vào tiểu nhân ngư dễ thương. Sự háo hức của họ tỏa sáng rực rỡ. Đã muộn rồi, tiểu tiên cá, mặt Khương Ngọc Lê đoan chính, vẻ mặt rất nghiêm túc, lộ ra một tia căng thẳng. Sau một lúc lâu, mới liếc nhìn Andrew một cái, tràn đầy chờ mong. Bệ hạ, ngài có thể bàn luận với tôi không? Có thể, Andrew cũng không cự tuyệt. Luận bàn chỉ điểm thuộc hạ. Có thể cấp dưới có huấn luyện phương hướng, củng cố bản thân thì họ cũng sẽ củng cố đội ngũ. Vì vậy hắn nhẹ giọng nói với đại gia. Các anh cùng nhau. Vâng, bọn đại hán lập tức cung kính đáp lại. nhìn mọi người vừa kích động vừa lo lắng. Sau đó nhìn Andrew đang nhẹ nhàng kéo thùng nước ra, vừa nhảy vào thùng nước. Tiểu nhân ngư ôm Andrew tò mò hỏi, An An, có phải là thảo luận là đánh nhau không? Đúng vậy, Andrew gật đầu, tiểu nhân ngư nháy mắt, trợn tròn mắt. Sau đó khẩn trương nắm lấy cổ áo Andrew. Khẩn trương, bọn họ muốn nhiều người như vậy đánh anh sao? Tiểu nhân ngư tràn đầy lo lắng, lông mi rậm rạp run rẩy. Tiểu nhân ngư nắm chặt tiểu nắm tay. An An, tôi giúp anh. Sau đó tiểu mỹ nhân ngư quay đầu lại, đôi mắt to quét qua mọi người, hung hăng hô to, ta cùng An An cùng ngươi so tài. Mỹ nhân ngư ánh mắt như phun ra lửa, tràn đầy tức giận, giống như cá nóc phồng to. Dữ tợn, bộ dáng này, chỉ làm xem nhân thủ ngo ngoe dục dịch, muốn sơ, muốn nuôi. Tuy nhiên, chỉ có bệ hạ mới có thể hành động, những người khác chỉ có thể xem mà bất lực. Andrew trong lòng ấm áp, chọc chọc tiểu nhân ngư phồng má, nhỏ giọng thì thầm, A Ngọc, đừng lo lắng. Chúng ta là một đấu một, em cũng đã thấy kỹ xảo của ta rồi. Cái chọc này khiến cơn giận đang phồng lên lập tức bị thổi bay. Tiểu nhân ngư ngốc lăng một chút, sau đó kinh ngạc cổ vũ Andrew. Vậy An An cố lên. Ừ, cố lên, xoa xoa đầu tiểu nhân ngư. Andrew lúc này cầm lấy phi lê cá đã chế biến xong bắt đầu đút cho tiểu nhân ngư. Mọi người, à thật đáng yêu. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao những bọn quý tộc lại thích nuôi thú cưng nhỏ xinh đến vậy. Chỉ có thể nhìn, hâm mộ ghen ghét mắt, trông mong nhìn, mà bệ hạ vĩ đại đáng kính của bọn họ khẽ nhướng mày. Lộ ra vẻ khoe khoang, gắp một miếng phi lê cá, nhỏ giọng nói với tiểu mỹ nhân ngư. A Ngọc, há miệng, tiểu nhân ngư ngoan ngoãn mở miệng, và sau đó phi lê cá được cho vào. Tiểu nhân ngư ao một ngụm ngậm lấy, sau đó nhai một cách hài lòng. Mọi người, bệ hạ, sau 5 năm ngủ yên, xin hãy nhặt lên sự thờ ơ lãnh đạm, đừng bước xuống ngai vàng cao cấp nha. Biểu hiện này thực sự là một chút quá gợi đòn. Andrew một chút đều không có ý thức được chính mình ở trong lúc vô tình mà khoe khoang. Hắn rất là kiên nhẫn uy tiểu nhân ngư. Sau khi ăn xong, bế lên tiểu nhân ngư liền đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân ngư cũng chờ mong ló đầu ra, nhanh nhẹn híp mắt. An An cho tôi xem kinh ngạc gì a, Viên Viên. Andrew chỉ nhàn nhạt hô một tiếng. Ngay lập tức, màn bảo vệ hình bán cầu trong suốt bao bọc lâu đài lóe lên. Sau đó toàn bộ màn bảo vệ lập tức tối đen. Sau đó, có một dòng nước từ giữa bể lao ra. Có hào quang, ánh sáng và bóng tối chập chờn, kèm theo tiếng ca vui vẻ. Chiếc thuyền cướp biển đung đưa lắc lư. Andrew mang theo tiểu nhân ngư đến một cái ao trong vòng vài bước. Tiểu nhân ngư nhìn thấy cảnh này há to mồm, kinh ngạc nói, thật đẹp, cái hồ này ngày hôm qua còn không có. Tô Ngọc Tuyền không ngờ rằng Andrew sẽ chuẩn bị một công viên nước như vậy cho tiểu nhân ngư của mình suốt đêm. Nếu cậu thật sự là tiểu nhân ngư ngây thơ thiên chân, nói vậy sẽ bị cảm động. Nhưng mà, cậu không phải. Tô Ngọc Tuyền nghĩ như vậy, nhưng cậu không biết rằng có sương mù trôi nổi trong mắt cậu. Một giọt nước mắt chua chát từ khóe mắt cậu bất giác rơi xuống. Cách chương